Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, phần 255. Không biết Phi Tấn Võng lúc trước khởi tố Tiểu Dục thời điểm. Đến tột cùng muốn hắn bồi thường bao nhiêu tiền. Phương diện này ta thật đúng là không tế hỏi. Lão phu nhân chờ một lát, Đào Mộ nói. Trực tiếp cấp Chu Thận Hành đánh một hồi điện thoại. Làm Chu Thận Hành lại đây cùng Lâm lão phu nhân thương nghị cụ thể bồi thường vấn đề. Chu đại luật sư đang ở pháp phụ bộ, cùng mặt khác vài vị luật sư còn có nhân sự bộ cùng quản lý bộ công nhân cùng nhau thương lượng. Nghệ sĩ hợp đồng phân cấp cụ thể điều khoản cùng chia làm tiêu chuẩn. Nhận được Đào Mộ điện thoại sau, tức khắc tinh thần rung lên, thuận tay sao khởi khởi tố Thẩm Dục tương quan văn kiện. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà lại đây. Chu đại luật sư đẩy cửa mà nhập thời điểm, Đào Mộ còn không giấu vết mà nhìn thoáng qua thời gian. Cũng liền 5 phút đồng hồ không đến, quả nhiên Chu đại luật sư ở đề cập đến tiền tài phương diện khi kia công tác hiệu suất không phải giống nhau cao, có chết đòi tiền Chu đại luật sư ở phía trước đỉnh. Đào Mộ vị này lão tổng đều có thể công thành lui thân. Mà phía trước còn lời thề son sắt mà muốn thay Thẩm Dục giao bồi thường giải hòa Kim Lâm lão phu. Nhân nghe được Chu đại luật sư báo ra tới con số. Tức khắc có chút chấn kinh rồi. 1.000 vạn, người như thế nào không đi đoạt lấy. Mặt sau câu nói kia suýt nữa liền buột miệng thốt ra. Lâm lão phu nhân cố kỵ đến chính mình Hong Kong nhãn hiệu lâu đời quý tộc hình tượng. Miễn cưỡng đem câu này thét chói tai nuốt hồi trong bụng. Nhưng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Đào tổng, cái này bảng giá, không khỏi có chút quá phận đi. Ngại với hình tượng, Lâm lão phu nhân chưa nói xuất khẩu chính là, Phi Tấn Võng cư nhiên dám mở miệng muốn ra cái này bảng giá. Nên không phải là đem bọn họ Lâm ra trở thành coi tiền như rác đi. Một chút đều không quá phận, Chu đại luật sư vẻ mặt vô tội tiếp nhận lời nói cha. Đem một xấp số liệu báo cáo chụp ở Lâm lão phu nhân trước mặt. Đây là Phi Tấn Võng kỹ thuật bộ môn tư Thẩm Dục lần đầu tiên mở miệng bôi nhọ Đào Mộ bắt đầu. Mãi cho đến Tào Miểu sự kiện cho hấp thụ ánh sáng trong lúc. Sở hữu võng hữu cùng phong bôi đen Đào Mộ tương quan số liệu. Bao gồm nhưng không giới hạn trong Phi Tấn tìm tòi. Quay bua ngôi cao, ngàn độ mục từ cùng với mặt khác công cụ tìm kiếm liên từ điều. Mặt sau còn mang thêm Đào Mộ cùng Phi Tấn Võng ở mỗi một lần bôi đen trong quá trình. Tao ngộ đến đủ loại tổn thất, bao gồm Đào Mộ cùng Phi Tấn Võng hình tượng cùng danh dự bị hao tổn. Đăng ký người sử dụng giảm bớt, cùng với tài trợ thương bội ước từ từ, ở dài đến đã hơn 1 năm thời gian nội. Thẩm Dục lợi dụng chính mình thân là công chúng nhân vật lời nói quyền. Mấy lần ở không có vô cùng xác thực chứng cứ dưới tình huống ác ý dẫn đường võng hữu bôi đen Đào Mộ. Thậm chí dẫn đường mặt khác minh tinh fan đối Đào Mộ tiến hành internet bạo lực. Chu đại luật sư đem Thẩm Dục sở hữu hành vi nhiều vô số thêm ở bên nhau. Một bên liệt kê ra Đào Mộ bởi vậy đã chịu tinh thần thương tổn cùng tiền tài tổn thất. Một bên đối lập ra Thẩm Dục bởi vậy được đến chú ý độ. Cùng với ở bôi đen Đào Mộ trong lúc thượng đến thông cáo cùng đại ngôn tư tư. Mục đích chính là vì đêm này hai người kết hợp ở bên nhau. Chứng thực Thẩm Dục sở dĩ không ngừng bôi đen Đào Mộ chính là vì gia tăng chính mình nhiệt độ. Mà bởi vậy mang đến kinh tế ích lợi, đương nhiên cũng có thể tính làm là Thẩm Dục cố ý bôi đen Đào Mộ phạm tội động cơ. Lại suy xét đến Phi Tấn Võng là một cái đang ở bay lên kỳ. Đối với dư luận hoàn cảnh cùng tự thân hình tượng phi thường ỷ lại xí nghiệp. Cho nên Thẩm Dục bôi đen Đào Mộ sở mang đến hậu quả cùng ảnh hưởng đương nhiên cũng là phải bị phóng đại, cho nên 1.000 vạn tuyệt đối không phải lừa đảo. Trên thực tế, này đã là Chu Thận Hành ở cẩn thận suy xét quá Thẩm thị tập đoàn vốn lưu động. Cùng với người nhà họ Thẩm đối Thẩm Dục coi trọng trình độ sau. Suy luận người nhà họ Thẩm dung nhẫn điểm mấu chốt làm được con số. Nếu đơn thuần suy xét đến Thẩm Dục đối Đào Mộ cùng Phi Tấn Võng thương tổn trình tự. Chu Thận Hành thậm chí có thể đem cái này con số mặt sau lại thêm một cái linh. Chu Thận Hành chuẩn bị đầy đủ, chứng cứ tỉ mỉ xác thực, một bút bút đại số liệu cùng tương quan báo chí đưa tin hơn nữa tổn thất thống kê chụp ở Lâm lão phu nhân trước mặt, tới rồi cuối cùng, liền Lâm lão phu nhân đều không thể không thừa nhận 1000 vạn giá cả xác thật đúng trọng. Tâm ân đi nhưng mà Lâm lão phu nhân ở tới phía trước cũng không có nghĩ đến Phi Tấn Võng cư nhiên. Muốn Thẩm Dục bồi nhiều như vậy. Trên thực tế Lâm lão phu nhân cho rằng Thẩm Dục nhiều nhất ở nơi công cộng nói lời xin lỗi. Sau đó lại tượng trưng tính bồi cái 180 vạn căng đã chết. Hoàn toàn không nghĩ tới cuối cùng bồi thường mức thế nhưng là nàng trong tưởng tượng gấp 10 lần. Chu Thận Hành không cho là đúng thở dài. Nếu là Thẩm Dục có thể ở nơi công cộng triệu khai cuộc họp báo. Mặt hướng quảng đại truyền thông cùng cả nước võng hữu thành khẩn xin lỗi nói. Cái này bồi thường kim cũng không phải không thể thương lượng. Mấu chốt là Thẩm Dục hiện tại bị Quang Điện Phong giết. Quốc nội sở hữu truyền thông đều không có biện pháp đưa tin cùng Thẩm Dục tương quan tin tức. Chúng ta Phi Tấn Võng cũng không có cách nào được đến Thẩm Dục công khai xin lỗi. Một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể ở bồi thường kim phương diện đền bù một chút, chúng ta Phi Tấn Võng lập tức liền. Phải tiến hành A Luân góp vốn, Thẩm Dục lúc trước tin khẩu bịa đạt, làm ra nhiều như vậy mặt trái tin tức, đối Phi Tấn Võng ảnh hưởng phi thường không tốt, nếu A Luân góp vốn thất bại nói, chúng ta Phi Tấn Võng muốn thừa nhận tổn thất không chỉ có riêng là 1000 vạn, Chu đại luật sư. Ba hoa trích chòe, nhưng thật ra ngôn chi chuẩn xác, thực có thể thủ tín với người, Lâm lão phu nhân lập tức tiếp lời. Cái này dễ là money nếu Phi Tấn Võng đúng là kế hoạch A Luận góp vốn nói. Chúng ta Lâm thị tập đoàn nguyện ý, chuyện này cùng chúng ta hôm nay muốn đàm luận sự tình không có quan hệ, Đào Mộ mở miệng đánh. Gãy Lâm lão phu nhân nói, mặt vô biểu tình mà nhìn luật sư Chu liếc mắt một cái. Nói trở về, Chu Thận Hành như cũ là vẻ mặt vô tội mà nhìn về phía Lâm lão phu nhân. Cười tủm tỉm nói, may Quang Điện hạ lệnh, đem Thẩm Dục cấp phong giết, bằng không Lâm Tam công tử vì Thẩm Dục cùng người tranh giành tình cảm. Bị người đánh gãy đệ tam chân tin tức cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Chỉ sợ Lâm thị tập đoàn đều phải đi theo lên đầu đề, Lâm lão phu nhân sắc mặt không vui buông cà. Phê Ly, nàng tới Phi Tấn Võng chuyện thứ hai, chính là vì cùng Đào Mộ thương lượng triệt rớt Lâm Dung An tương quan đưa tin. Yêu cầu bao nhiêu tiền? Lâm Dung An ở lưu học trong lúc, liền bởi vì tụ chúng dâm loạn tin tức thường xuyên bước lên y quốc mục giải trí đầu bản đầu đề. Cho nên Lâm gia đối với này đó quan hệ xã hội truyền thông triệt rớt đưa tin thao tác cũng thuộc. Chẳng qua Lâm Dung An tốt nghiệp trở lại Hong Kong về sau. Bởi vì Lâm gia ở Hong Kong thế lực quá lớn, cũng không có nhiều ít báo xã dám đưa tin Lâm Dung An mặt trái tin tức. Nhiều lắm chính là đăng một ít Lâm Tam công tử hoa tâm phong lưu bao dưỡng người mẫu nữ minh tinh. Đường viền hoa tin tức, dù vậy, Lâm gia hơi có bất mãn còn sẽ lập tức triệt rớt đưa tin. Chính là bởi vì Hong Kong truyền thông thuận theo thái độ đem Lâm gia cấp chiều hư. Cho nên Lâm gia ở lần đầu tiên tiếp xúc Phi Tấn Võng khi mới có thể thái độ cường ngạnh yêu cầu Phi Tấn Võng triệt rớt đưa tin, rốt cuộc nội địa chính sách có khuynh hướng nâng đỡ Hong Kong thương nhân. Rất nhiều Hong Kong thương nhân ở nội địa đầu tư thời điểm cũng tự giác cao nhân nhất đảng. Cho nên cũng không có đem Phi Tấn Võng loại này kiểu mới truyền thông để vào mắt. Đáng tiếc Phi Tấn Võng cũng không mua Lâm gia chướng. Thái độ thế nhưng so Lâm gia càng cường ngạnh, Lâm lão phu nhân không có cách nào, chỉ có thể hướng đối đãi những cái đó y quốc truyền thông giống nhau. Dùng tiền tài nói chuyện, lấy Phi Tấn Võng ở quốc nội dư luận lực ảnh hưởng độ. Muốn triệt rớt Lâm Dung An tương quan đưa tin, tự nhiên cũng muốn tiêu phí một bút không nhỏ quan hệ xã hội phí dụng. Bất quá Lâm gia tài đại khí thô, hẳn là cũng không để bụng này mấy trăm vạn. So sánh với dưới, nhưng thật ra Phi Tấn Võng cùng Thẩm Dục Thảo muốn bồi thường kim càng làm cho Lâm lão phu nhân cảm thấy khó xử, liền không thể lại châm trước một vài. Lâm lão phu nhân thử hỏi. 1.000 vạn cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, cho nên ta phi thường tò mò. Lâm gia cung Thẩm Dục không thân chẳng quen. Vì cái gì 1-2 phải thế hắn ra cái này bồi thường? Chu đại luật sư hỏi một miệng, thuận miệng kiến nghị nói. Bất quá 1.000 vạn xác thật không phải một cái số lượng nhỏ. Lão phu nhân có thể cùng Thẩm gia câu thông một vài. Nếu các ngươi hai nhà nguyện ý hợp tác nói, này số tiền đối với Lâm gia cung Thẩm gia tới nói. Cũng không phải một bút đại sổ mục, cũng không biết là đầu óc vào thủy. Vẫn là thật sự bởi vì Lâm Dung An sự tình đối Thẩm Dục tâm sinh áy náy. Lâm lão phu nhân thế nhưng thật sự làm cho Chu Thận Hành cùng Đào Mộ mặt nhi. Cấp Thẩm chủ tịch đánh một hồi điện thoại, nhìn đến Lâm lão phu nhân kiên nhẫn cùng Thẩm chủ tịch câu thông bồi thường kim một màn. Chu Thận Hành quả thực khiếp sợ đến nói không ra lời. Thế giới này như vậy huyền huyễn sao? Thế nhưng còn có người thượng vội vàng lấy ra mấy trăm vạn giúp người khác bồi thường. Còn sợ người khác không chịu tiếp thu bộ dáng. Chu đại luật sư chút nào không che giấu trên mặt khiếp sợ. Quay đầu nhìn về phía bình tĩnh ngồi ở một bên Đào Mộ. Hận sắt không thành thép lắc lắc đầu. Nguyên lai não tàn cư nhiên còn có loại này chỗ tốt. Sớm biết rằng hắn đời này liền không như vậy nỗ lực. Hắn cũng muốn đương cái bảo bảo anh. Chút nào không hiểu được bọn họ phi tấn võng chấn trạch chi bảo thiếu chút nữa bị kích thích đến. Hóa thân anh quái. Đào Mộ cũng đối Lâm lão phu nhân mạch não cảm thấy khiếp sợ. Mà ở Đào Mộ đối diện, Lâm lão phu nhân đã cùng Thẩm chủ tịch thương lượng khởi Thẩm Dục tiền đồ vấn đề. Thậm chí chủ động nói ra muốn cho Thẩm Dục đi Hong Kong phát triển. Lâm lão phu nhân tính toán lấy 500 vạn bán đứt Thẩm Dục 10 năm quản lý ước. Tuy rằng trước mắt tới nói, Hong Kong giới giải trí từ từ trở thành cục diện đáng buồn. Nhưng con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống. Hong Kong giới giải trí quá khứ huy hoàng vẫn cứ có thể phóng xạ đến Đông Nam Á vùng. Lâm lão phu nhân cho rằng Thẩm Dục hình tượng hào có linh khí. Tuy rằng ở nội địa lọt vào phong sát, nhưng là đối với Hong Kong thậm chí Nghe Hồng, Bổng Quốc tới nói, Thẩm Dục vẫn là một trương giấy trắng. Lâm lão phu nhân tin tưởng lấy Thẩm Dục thiên phú linh khí. Nhất định có thể đi ra chính mình huy hoàng con đường. Trải qua qua nghiêm gia nhằm vào cùng phong sát sau, Thẩm gia phụ tử nguyên bản là tưởng từ bỏ Thẩm Dục. Lại không nghĩ rằng Lâm lão phu nhân thế nhưng sẽ ở cái này mấu chốt thượng biểu kỳ ra đối Thẩm Dục. Duy trì, tuy rằng Lâm lão phu nhân minh xác tỏ vẻ, này 500 vạn ký hợp đồng phí sẽ lấy bồi thường kim hình thức. Trực tiếp đánh cấp phi tấn võng, chính là Thẩm gia phụ tử coi trọng kỳ thật cũng không phải này 500 vạn. Mà là Lâm gia đối Thẩm Dục thái độ, đứng ở Thẩm thị tập đoàn chủ tịch văn phòng nội. Thẩm Dục rất là thấp thỏm giảo ngón tay, không thể không nói, ngày đó Lạc Hy ở phòng bệnh nói một phen lời nói xác thật đem hắn dọa sợ. Sợ Lâm gia sẽ truy cứu hắn trách nhiệm, Thẩm Dục từ phòng bệnh sau khi rời khỏi đây liền thẳng đến sân bay. Đính xong xuôi thiên nhất vãn nhất ban phi cơ trở lại Hỗ Thành. Suốt đêm hướng phụ thân hắn cùng đại ca cầu cứu. Thẩm gia phụ tử bởi vì Nghiêm gia phát động quan hệ nhằm vào Thẩm thị tập đoàn sự tình. Vẫn luôn ở giận chó đánh mèo Thẩm Dục, lại không nghĩ rằng Thẩm Dục tới rồi kinh thành sau thế nhưng trở nên như vậy có thể gây chuyện. Không thể hiểu được thế nhưng lại chọc tới Lâm gia cùng Lạc gia. Còn liên lụy một cái thành thái giám một cái bị đánh gãy chân. Thẩm gia phụ tử chính đau đầu lo lắng có thể hay không đưa tới này hai nhà trả thù. Liền nhận được Lâm lão phu nhân điện thoại, không những không có trách tội Thẩm Dục, ngược lại thế Thẩm Dục cầu tình, cái này làm cho Thẩm gia phụ tử một lần nữa nhận thức đến Thẩm Dục giá trị. Chương 221 thật không biết cái kia Thẩm Dục đến tột cùng có cái gì mị lực. Chờ Lâm lão phu nhân từ phi tấn võng rời đi sau. Chu đại luật sư vẻ mặt cảm khái nói. Ngay cả phía trước chỉ thấy quá một lần mặt lão thái thái đều ngăn cản không được Đào Mộ thần. Sắc trần chờ, như suy tư gì, ở hắn trong ấn tượng, vị kia Lâm lão phu nhân tuy rằng nhìn qua yêu nhã cao quý, hòa ái dễ gần, bản chất cũng không phải là cái gì thiện tra. Điểm này chỉ cần từ Lâm ra không có nhị phòng tam phòng. Tiến vào Lâm thị tập đoàn người cầm quyền chỉ có ta Lâm lão phu nhân thân sinh nhi từ điểm này có. Thể thấy được Đỗ Mani Chu Thận Hành đột nhiên nói. Ai, người nói cái kia Lâm Tam sở dĩ sẽ biến thành thái giám. Đều là bởi vì hắn tưởng cấp Thẩm Dục hạ dược. Tuy nói chuyện này Thẩm Dục cũng là người bị hại đi. Nhưng là Lâm Tam đều biến thành như vậy. Lấy hắn tâm tính tính tình, có thể buông tha Thẩm Dục sao? Đào Mộ khẽ nhíu mày, chần chờ nói, hẳn là không thể nào. Ta xem Lâm lão phu nhân đối Thẩm Dục quan cảm không tồi, lại không tồi kia cũng là người ngoài. Lâm Dung An chính là nàng thân tôn tử, nghe nói vẫn là nhất chịu sủng ái tôn tử. Hiện giờ chính mình tôn tử thành thái giám, nếu là thật sự bởi vì chuyện này giận chó đánh mèo Thẩm Dục. Lão thái thái còn có thể vì một ngoại nhân khó xử chính mình tôn tử không thành. Chu Thận Hành cười nhạo một tiếng. Hắn cảm thấy nhà mình lão bản có chút thời điểm ý tưởng cũng rất thiên chân. Theo ta thấy, này Lâm lão phu nhân hoa 500 vạn bán đứt Thẩm Dục quản lý ước. Còn muốn đem Thẩm Dục mang đi Hong Kong. Không chừng có cái gì chuyện xấu đâu, còn tưởng hỏa biến Đông Nam Á. Liền Thẩm Dục kia bùn nhão chết không lên tường, Nghiêm Thịnh một đôi Liệu Ảnh Đế cũng chưa kéo, còn có thể trông cậy vào Hong Kong Lâm ra cái kia tiểu phá công ty quản lý. Dù sao, nếu ta là Thẩm Dục, ta khẳng định sẽ không đáp ứng cái này mời, ký hợp đồng đến kẻ thù công ty quản lý, còn chạy đến kẻ thù đại bản doanh phát triển, kia chẳng phải là dê vào miệng cọp. Chu Thận Hành tổng cảm thấy nơi này đâu có cái gì mưu nị. Đào Mộ cũng cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Nhưng hắn thật là nị oai đã chết Thẩm Dục cùng những cái đó cốt truyện. Dù sao cũng không hắn chuyện gì. Đào Mộ cũng liền lười đến suy nghĩ. Hết chương.